Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 209 Phong Hoa Tuyệt Đại, dị vực cùng đệ nhị vực chi gian đại chiến, cũng không có kinh động đang ở tử vong thí luyện chàng mọi người. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng ở trong điện thoại, có nghe Áo Gió Nam nhắc tới dị vực cùng đệ nhị vực liên thông sự tình. Nhưng bởi vì đối phương cũng không có nói quá kỹ càng tỉ mỉ, cho nên ở hắn vẫn luôn cho rằng dị vực bên kia còn không có xâm nhập. Bất quá tính tính thời gian, nhưng thật ra không sai biệt lắm, nhanh. Ở đoàn tàu, đợi không sai biệt lắm có cả ngày thời gian. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ cũng thu xếp vài người lộng điểm nhi rượu và thức ăn uống một đốn. Bọn họ những người này về sau khẳng định còn có gặp lại thời điểm, nhưng là cùng Lưu Khiết liền không nhất định. Cho nên này đã xem như vì Lưu Khiết chúc mừng, cũng coi như là trước tiên từ biệt. Bất quá này rượu mới vừa uống thượng không nhiều lắm, trong chốc lát Tuyệt Đại liền cùng một cái ăn mặc màu xanh nhạt váy dài, rối tung tóc dài nữ nhân từ bên ngoài đi vào đoàn tàu. Kia nữ nhân Hạ Thiên Kỳ có gặp qua, lúc ấy là ở casino nhìn thấy. Hắn sở dĩ nhớ rõ như vậy, ấn tượng khắc sâu, là bởi vì nữ nhân ở diện mạo cùng khí chất thượng chút nào không kém gì Lương Nhược Vân, thậm chí so Lương Nhược Vân cảm giác thượng còn có cao lãnh vài phần. Tuy rằng lớn lên một bộ thiếu nữ dung nhan, nhưng không có thiếu nữ thẹn thùng, có gần là một loại hình dung không ra lãnh. Này cũng cùng Tuyệt Đại cợt nhả thần thái hình thành tiên minh đối lập. Hai người hẳn là phu thê, bởi vì Tuyệt Đại là đi theo nữ nhân mông mặt sau tiến vào. Không biết phía trước có phải hay không làm nữ nhân cảm thấy tức giận sự tình. Thẳng đến bọn họ tiến vào, Tuyệt Đại còn ở, lão bà ta sai rồi, linh tinh xin lỗi, chút nào không thèm để ý. Hạ Thiên Kỳ đám người quái dị ánh mắt, lão bà, ngươi cũng đừng sinh khí, ngươi xem chúng ta vận khí thật tốt, chính đuổi kịp bọn họ ăn cơm money. Mặt khác, tình cảnh này cũng có thể đãi hồi ức a. Đột nhiên hoài niệm khởi năm đó cùng lão tứ bọn họ tại đây phá trong xe nói chuyện trời đất cảnh tượng. Ngươi nói thời gian quá đến nhiều mau, thật là làm người thổn thức a. Tuyệt Đại chính mình làm không biết mệt lầm bầm lầu bầu một phen, đến nỗi đứng ở hắn bên người nữ nhân tắc lười đến nghe hắn vô nghĩa, trực tiếp đối Hạ Thiên Kỳ nói: ta là tới đón các ngươi rời đi, vị này mỹ nữ gọi là Phong Hoa, lão bà của ta. Tuyệt Đại lúc này tắc đối với mọi người đối nữ nhân giới thiệu một câu. Mọi người như cũ biểu tình quái dị, bởi vì bọn họ rất khó tưởng tượng, hai người kia thế nhưng sẽ là một nhà. Không phải nói nhan giá trị không đáp, mà là cho người ta cảm giác giống như là hai loại người. Lão bà, đây là cái kia tứ quý kỵ. Tuyệt Đại tự cấp mọi người giới thiệu xong Phong Hoa sau, hắn tắc lại chỉ vào Hạ Thiên Kỳ nói một câu. Bất quá câu này giới thiệu cũng nghe đến mọi người vẻ mặt mộng bức, nghiễm nhiên không rõ ràng lắm tứ quý kỵ là cái quỷ gì. Ếch, là kêu tên này đi. Bất quá tên không sao cả, ta biết có ngươi như vậy cá nhân là đến nơi. Tuyệt Đại căn bản không cho Hạ Thiên Kỳ bổ sung thuyết minh cơ hội, lại tiếp tục nói: thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, trừ bỏ ngươi ở ngoài, những người khác toàn bộ bỏ chạy đúng không? Tuyệt Đại ngữ khí có vẻ thực nhẹ nhàng, căn bản nghe không hiểu một chút gấp gáp ý tứ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lắc lắc đầu nói: chúng ta hai cái lưu lại, các ngươi mang theo bọn họ đi thôi. Nga, còn có người muốn bồi ngươi lưu lại. Chân ái a. Tuyệt Đại có chút ngạc nhiên nhìn Lãnh Nguyệt, Tiện đà tò mò đối Lãnh Nguyệt hỏi, như thế nào, chẳng lẽ này tử vong thí luyện chàng còn không có làm ngươi nhận rõ hiện thực sao? Thượng một lần ta liền tưởng nói, nhưng các ngươi lại một hai phải tiến vào, các ngươi chi gian tình nghĩa, ta cá nhân thật là thực thưởng thức, nhưng đối với các ngươi thể hiện cách làm, ta tắc rất là không tán đồng. Tuyệt đại nói thưởng thức, thật sự không chỉ là nói mà thôi. Từ khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ, liền ở bọn họ những người này trên người, thấy được bọn họ lúc trước bóng dáng. Hơn nữa nghiêm khắc nói đến, Hạ Thiên Kỳ bọn họ những người này cảm tình, muốn so cùng lúc bọn họ cường rất nhiều. Bởi vì bọn họ lúc ấy thuộc về mặt không hợp, tâm cũng không hợp, tiểu tâm tư đều không ít. Cho nên đúng là bởi vì thưởng thức mọi người đoàn kết, hắn mới có thể nghĩ lại khuyên một khuyên. Hắn lúc ấy sẽ làm Lãnh Nguyệt bọn họ tiến vào, kỳ thật rèn luyện bọn họ chỉ chiếm cực tiểu một bộ phận nhân tố. Chân chính nguyên nhân ở chỗ, hắn hy vọng thông qua tử vong thí luyện chàng tàn khốc, làm Lãnh Nguyệt bọn họ có thể minh bạch. Bọn họ mặc dù lại không cam lòng, cũng đã không đại khả năng cùng Hạ Thiên Kỳ kề vai chiến đấu. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ làm thần tử, tương lai sở đối mặt đều là cái này thế gian chân chính đứng ở đỉnh đại nhân vật, là có cơ hội đi bác một bác thần vị người. Bọn họ ở như vậy chấp mê bất ngộ đi xuống, dễ nghe điểm nhi nói gọi là không đành lòng huynh đệ một mình chiến đấu hăng hái. Khó nghe điểm nhi giảng, chính là còn chưa đủ thêm phiền đâu. Tuyệt đại cười như không cười nhìn Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt tắc như là không nghe hiểu hắn ý ngoài lời giống nhau, mặt vô biểu tình trở về một câu, cùng hắn không quan hệ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không cảm thấy xấu hổ, bởi vì Lãnh Nguyệt miệng quả thực không cần quá ngạnh. Đương hắn chịu đi giải thích một sự kiện khi, đã nói lên bị người đoán được tâm tư. Hảo đi hảo đi, nếu các ngươi đều có quyết định, ta liền không nhiều lời. Lão bà, ngươi mang theo bọn họ về trước hiện thực đi. Đi thôi. Phong Hoa lúc này ý bảo Triệu Tĩnh Xu, Lương Nhược Vân đám người lại đây nàng bên người. Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt, các ngươi nhất định phải cẩn thận, chúng ta chờ các ngươi trở về. Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân có chút không yên tâm đối hai người dặn dò nói, yên tâm đi, nhất định không thành vấn đề. Sau khi trở về, mang ta giống Triệu Thúc Thúc, cùng Mộc Kỳ Ngô Địch bọn họ vấn ân. Chờ Hạ Thiên Kỳ câu này nói xong, Phong Hoa trực tiếp mang theo tam nữ đi xuống đoàn tàu. Theo sau, thân ảnh liền ở đoàn tàu ngoại biến mất. Ở biến mất khoảnh khắc, Hạ Thiên Kỳ cảm giác được quỷ vực tồn tại. Hiển nhiên Phong Hoa cũng là một người cao cấp tổng giám money, đoàn tàu thiếu ba người, lập tức trở nên trống rỗng lên. Tuyệt đại tắc không có phải đi ý tứ, đặt mông ngồi ở ghế trên. Sau đó khải khai một vải bia, như là khát nước dường như ủng ủng uống lên lên. Thẳng đến đem một vải uống sạch sẽ, hắn mới hô to đã ghề đem không bình không tố chất vứt trên mặt đất. Ếch, ngươi còn có chuyện gì sao? Hạ Thiên Kỳ thấy Tuyệt Đại cũng không tính toán rời đi, hắn có chút không hiểu được hỏi, không phải ngươi yêu cầu lão tứ tìm cá nhân mang ngươi đi gặp Steven sao? Nói phải đối ngươi mở đường sự tình tường bỏ thêm giải, có phải hay không ngươi nói? Ếch, là ta nói, ta cho rằng hắn chia ta một cái địa chỉ, là làm ta chính mình đi tìm đâu. Steven bên kia có chút biến cố, cho nên ngươi tạm thời vô pháp cùng hắn chạm mặt. Ngươi muốn biết sự tình, liền từ ta nói cho ngươi đi. Nói đến nơi này, Tuyệt Đại trên mặt đột nhiên lộ ra cười xấu xa. Tiện đà cùng Hạ Thiên Kỳ nói giỡn nói, Loại này bí ẩn chính là không thể loạn giảng. UU đọc sách WUKANHCM cho nên ngươi tính toán cho ta cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt? Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy Tuyệt Đại trên mặt ý cười, liền biết đối phương là ở đậu hắn. Vì thế hắn cũng làm bộ nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó ánh mắt đảo qua đứng ở cách đó không xa, lạnh mặt không rên một tiếng Lãnh Nguyệt. Sau đó che miệng nhỏ giọng nói, ngươi xem hắn mới mẻ cúc hoa thế nào, ta xem không tồi. Tuyệt Đại gật gật đầu, theo sau hai người đều cười phun. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc trầm khuôn mặt, hừ lạnh một tiếng, một người đi đến cách bọn họ khá xa vị trí, biểu lộ lười đến lại phản ứng này hai cái biến thái. Hai người đang cười qua đi, Tuyệt Đại tắc trở nên nghiêm túc lên. Kỳ thật về chuyện của chúng ta, phía trước ta có đối với ngươi lộ ra quá một ít, ngươi hẳn là có nhớ rõ. Đi gờ gạch dưới cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp A gạch dưới V Dũng đoạt giải quán quân, quân ở tuyến quan khán. Thỉnh chú ý uy chát công chúng hào. Mên mây 222. Trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.